Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 627, đệ 627 trang. Nàng khó hiểu người này mục đích. Chỉ còn chờ bán đấu giá sư bên kia kết quả. Một bên chuẩn bị giám đốc thương lượng bán trao tay đỉnh đầu tài nguyên bổ túc 1.000 vạn ngân diệu. Tệ chỗ hỏng, hiện tại nàng trong tay bảo vật tài nguyên đã là trải qua sửa sang lại kết quả. Không cần đều đã bán đi. Lưu lại đều là nàng về sau phải dùng, ngẫm lại vẫn là đau lòng. Bán trao tay nói tất có thiệt hại. Hơn nữa, lại mua cũng chưa chắc có thể gom đủ, phù xuyên đoạn xá ly thời điểm. Bỗng nhiên tài khoản tích một chút. Tiến chướng 3.000 vạn ngân diệu tệ. Này cái nào Bồ Tát chuyển sai chướng. Phù Xuyên vừa thấy, a, họ Chu, Chu Lâm Lang phát tới tin tức. Hôm nay điều tra tổ xuống dưới. Ta phụ trách đối 5 tỉnh tham dự phương mọi người điều tra xét duyệt. Tra được Tô Mạc Già bọn họ bên kia. Hắn tài khoản sang sổ đến ngươi này. Đoán ngươi phỏng chừng ở mua đồ vật. Khả năng sẽ thiếu tiền, cho nên. Nàng liền đánh tới 3.000 vạn ngân diệu tệ. Phù Xuyên tuy rằng từ Tiêu Luân kia đơn giản hiểu biết đến người này là cái đầu tư thiên tài. Lại không biết người này như vậy có tiền, này đến là cái gì cấp bậc đầu tư. Đại khái chính là giang tây mỏ than lão bản làm giàu sau một hơi đầu tư còn ở phát dục kỳ đăng tấn. Ali Tesla, ta là thiếu tiền, cảm ơn, nửa tháng sau cả vốn lẫn lời trả lại ngươi, Chu Lâm Lang. Vội, tùy ngươi, người này thực tùy ý. Phù Xuyên trong lòng lại suy nghĩ Tần Mân Phong người này càng đến mặt sau càng vô địch không phải. Không đạo lý, phàm là hắn thật sự được đến Chu Lâm Lang này cái thứ nhất nữ thần ái mộ cùng trợ giúp. Bay lên đích xác không nói chơi, kia ở nào đó ý nghĩa. Nàng có tính không thế thân Tần Mân Phong, chiếm phương diện này tiện nghi. Phù Xuyên thất thần thời điểm, bán đấu giá sư đã xác định bán đấu giá kết quả, đến tận đây. Thâm Hải Xưởng Mộc Tiểu Xương Cốt, Đại Thiên Thư Phối Phương cùng Monoliza Chi Không nàng đều được đến, lần này nhà đấu giá chấp hành. Thiệt tình hoàn mỹ, Phù Xuyên tâm tình rất tốt, cũng có thể cười xem kế tiếp nặng nhất tư xí cốt báo bán đấu giá, khởi chụp giới 3.000 vạn ngân diệu. Tệ, 3.050, 3.500, dựa. Trần Lão Tam, liền ngươi có tiền sao? 3.600. Không phóng khoáng, 4.000, hai vị, có thể hay không ổn một chút, ta không các ngươi có tiền, chỉ có thể chậm rãi thêm, 4.020, này đó đại quý tộc đại tài phiệt cùng cường giả nhóm vừa đến sủng võ phân đoạn liền giống như sôi trào nước ấm, lập tức liền náo nhiệt lên, một tầng người tại đây trước phân đoạn mua sắm không ít tài nguyên, nhưng đối với cao đẳng tài nguyên, bọn họ xưa nay khuyết thiếu cạnh tranh lực, Phù Xuyên kỳ thật chú ý tiếp theo tầng phía dưới. Không biết Tô Mạc Già ở nơi nào, lại buồn bực người này tới này rốt cuộc muốn mua cái gì, nhưng lầu một không ai ra giá, tư xí cốt báo. Giá cả thực mau tiêu tới rồi 7.000 vạn ngân diệu tệ, Phù Xuyên đều chấn kinh rồi. Rất nhiều lần đều chú ý hạ sủng vật không gian nội một xà một con hạc, như vậy đáng giá sao? 8.000 vạn, phía trước cùng Phù Xuyên ra giá cạnh tranh cái kia ẩn nấp ghế lô chủ nhân lại lần nữa. Ra giá, Phù Xuyên quay đầu nhìn lại. Kia đen nhánh mịt mờ phòng nhìn không tới người, nguyên bản an tĩnh chút phòng đấu giá. Rất nhiều các đại quý tộc đều an tĩnh. Bởi vì sờ không rõ người này thân phận, nhưng vẫn là sẽ có người truy giới. 8.500, ra giá ơ măn cô lâm. Biên thành thị hoa đan thị đệ nhất ngân diệu tộc Lốt gia tộc người thừa kế thẩm dược. Bái lan can bộ dáng quỷ mê ngày mát. Người sau giống bị tửu sắc đào rỗng thân thể. Nhưng biết này thanh danh người đều biết người này khôn khéo có thể làm. Kia suy yếu tư thái bất quá là bởi vì này khổ tu vong linh hệ áo nghĩa. Làm đến hư bất thụ bổ. Kỳ thật sức chiến đấu cực cường. Ở trung bộ khu vực chư thiên tài bên trong xem như đứng hàng tiền 10 thiên tài. So gen chiếm ưu thế dị tộc Sly cùng với ô đầu đều cường đến nhiều, Lốt gia tộc là dược liệu đại. Tộc, có tiền thực, gia tộc sản nghiệp trải rộng Tây Nam bộ dược sơn thực lâm. Tùy tiện một cái đỉnh núi đều có thể bán quá 100 triệu ngân diệu tệ. Bất quá gia đại nghiệp đại, thành viên cũng nhiều, trừ phi là đương đại cầm quyền thành viên. Làm tuổi trẻ một thế hệ người thừa kế đỉnh đầu có thể lưu lại mấy ngàn vạn ngân diệu tệ tài chính. Đã là dọa người, Phù Xuyên loại này dựa vào Bạch Thận phát tài người căng đã chết đỉnh đầu cũng liền lưu lại 300 vạn ngân diệu tệ tài chính, bị bất đắc dĩ đến bán tài nguyên. Nếu không phải Ngoa Na Bun cùng Chu Lâm Lang tương trợ, mặt sau Monoliza chi không cùng Đại Thiên Thư phối phương nàng căn bản mua không nổi, nhưng nhân ra trong tay đâu? Tài phú cấp bậc kém quá nhiều, trung bộ cùng bắc bộ chênh lệch cũng quá lớn, bất quá mặc dù Thẩm Dược như thế hào phú, 9000, Thẩm Dược biểu tình hơi cương, nhìn chằm chằm cái kia ghế lô, đáy mắt lạnh lẽo, tiếp tục kêu giới, 9500, 100 triệu, hơn nữa đối phương ngữ khí thực nhẹ nhàng bâng quơ, toàn trường ồ lên. Phù Xuyên cũng yên lặng uống xong cà phê, thầm nghĩ. Người này chỉ sợ cùng Thẩm Dược không phải một cái cấp bậc tồn tại. Hẳn là nắm giữ quyền bính nhân vật. Đối tài phú có rất lớn quyền tự chủ, quả nhiên. Thẩm Dược bất đắc dĩ bại trận. Cuối cùng làm người này lấy 100 triệu ngân diệu tệ vốn to mua đi rồi sủng võ tứ xí cốt báo, đến. Tận đây, lần này nhà đấu giá viên mãn kết thúc, Phù Xuyên cùng giám đốc đi ra ngoài thời điểm. Người sau đã được đến thượng cấp chỉ thị. Chủ động cùng nàng khai chiến tài liệu loại hợp tác, nàng yêu cầu liệt cái danh sách, về sau bọn họ nhà đấu giá hỗ trợ thu thập, bán sỉ bán cho nàng, nhưng nàng nếu có cái gì thứ tốt, có thể ủy thác bọn họ nhà đấu giá bán trao tay bán trao tay. Nhà đấu giá lấy phân thành hồi thiếu, xa không bằng giá thấp mua giá cao bán hình thức, nhưng đối phương nếu là luyện kim đại tông, đồ vật bức cách quá cao. Đối phương liền có loại này quyền lên tiếng. Bọn họ giống nhau có thể bắt được cách xù trù thành. Thả càng quan trọng là nhà đấu giá bức cách cao không cao. Toàn dựa này đó đỉnh cấp tài nguyên trống. Thả rằng cắt nhường một ít ích lợi cũng muốn bắt được này đó thứ tốt. Vì nhà đấu giá hợp lại trụ những cái đó nhu cầu cao VIP khách hàng, giám đốc biết chính mình đã mau thăng chức, hưng phấn dưới cùng Phù Xuyên nói được phía trên. Mà Phù Xuyên cùng chi đối thoại thời điểm vừa vặn gặp được bên ngoài đại sảnh mặt xám mày cho. Na Bun, cây đổ bầy khỉ tan. Phong thủy thay phiên truyền. Hắn tại đây đoạn trong khoảng thời gian ngắn cảm nhận được nhân tình ấm lạnh cùng tử vong nguy cơ. Cũng biết ở nhà xưởng thật sự bị phong bế điều tra sau. Vị kia chủ tử đối hắn lãnh đạm cùng ghét bỏ. Hết chương.